Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 279, TG 5, người là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ, phồn tinh nào đâu biết. Tiểu hoa dại này có thuộc tính ăn thịt người. Tiểu ngốc tử vui tươi hớn hở đem chìa khóa, thật cẩn thận cất vào túi. Sau đó vỗ vỗ túi sách, nhảy nhót về biệt thự. Kỳ Trương mặt âm trầm, ngồi trong phòng khách, Hứa Phồn Tinh, không ngờ cô còn biết đường trở về. Vừa thấy Phồn Tinh, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Sao có thể không nghiến răng nghiến lợi? Vài hôm trước, trên mặt và trên người hắn đầy vết thương. Mấy ngày qua thật vất vả mới dưỡng tốt lên một chút. Vậy mà sáng nay sau khi vội vã ra cửa, lại phát hiện có thêm vết thương mới. Đặc biệt là trên mặt. Còn như ẩn như hiện dấu chân. Ngoại trừ Hứa Phồn Tinh, còn có thể là ai làm? Bạn xem, bạn xem, bạn xem. Có vài người không thể làm cho người ta thích nổi, là có đạo lý cả. Vừa mở miệng, liền đem nồi đội lên đầu Phồn Tinh. Mâm, hình như thật sự là nồi của đại lão. Tôi hỏi cô, vết thương trên mặt tôi có phải do cô đánh không? Kỳ Trương hùng hổ vấn tội. Đúng vậy nha. Phồn Tinh một ngụm thừa nhận, không chỉ trên mặt, mà trên người cũng là tôi đánh. Kỳ Trương nghẹn ngang, vì sao cô ta lại ra bài không theo kịch bản như vậy? Hắn thậm chí đã chuẩn bị tốt, nữ nhân này tìm mọi cách trốn tránh trách nhiệm. Sau đó hắn liền mắt lạnh trào phúng cô. Hứa Phồn Tinh, cô vậy mà lại dám thừa nhận, tôi thấy cô là muốn tìm chết. Kỳ Trương lạnh lùng sắc bén phẫn nộ quát. Phồn Tinh. Người này, có khả năng đầu óc không được tốt. Hắn rốt cuộc là hy vọng cô thừa nhận, hay là hy vọng cô không thừa nhận? Đã nói thẳng thắn sẽ được khoan hồng đâu. Vậy được thôi, không phải tôi đánh. Phồn Tinh quay tròn mắt nhìn Kỳ Trương. Đại lão chính là muốn nhìn một chút. Không thừa nhận, hắn sẽ có phản ứng gì? Kỳ Trương càng thêm giận tím mặt. Hứa Phồn Tinh, cô chơi tôi. Phồn Tinh, mâm. Mạch não của người bình thường các ngươi thật sự quá khó lý giải nha. Cô đừng quên, cô chẳng qua chỉ là một con chó tôi nuôi. Là chính cô tự tìm tới cửa. Cô có tin hiện tại tôi liền thu hồi sự che chở dành cho cô, đoạn tuyệt với quan hệ với cô? Kỳ Trương đích xác am hiểu rất sâu về lòng người. Biết đối với một cô gái yêu sâu đậm mình, sợ hãi nhất chính là bị hắn vứt bỏ. Dù sao thì mỗi lần trước đây, bất luận hắn ác ngôn ác ngữ cỡ nào với nguyên chủ Hứa Phồn Tinh, thì cô ấy cũng chỉ biết càng thêm hạ tiện phủ phục dưới chân hắn. Đau khổ cầu xin, khóc lóc thảm thiết, nhưng mà lúc này, được nha, vậy anh thu hồi đi. Đại lão một ngụm đáp ứng, còn nhanh chóng móc ra một phần văn kiện. Vậy, đoạn tuyệt quan hệ ngay. Văn kiện cũng là cố tích thời tiểu hoa hoa, nhắc nhở cô chuẩn bị. Hì hì. Ký tên giải trừ quan hệ hợp đồng. Cố tích thời tiểu hoa hoa nói. Phồn Tinh nha, cô lớn lên xinh đẹp như vậy, Kỳ Trương về sau khó tránh khỏi sẽ hối hận. Nếu không cắt đứt đường lui của hắn, tương lai có thể hắn sẽ mượn cơ hội tới gây phiền toái cho cô. Đại lão lúc ấy, điểm chú ý duy nhất chính là, cô lớn lên xinh đẹp như vậy, cô là một tiểu móng heo tự luyến. Nếu bạn khen cô, hướng đến cô mà liếm cẩu, vậy bạn nói cái gì cũng đúng. Siêu thần hào khi đó còn đang dùng mình, cứ thế trơ mắt nhìn Ngân Phồn Tinh dốc hết sức gật gật đầu. Được nha, anh nói đều đúng nha. Bản dịch này được đăng tại chuyên kiwi.com, user, nhà đầy điềm vu. Sắc mặt Kỳ Trương nháy mắt tối sầm. Hắn nhìn thấy cái gì? Trên giấy trắng mực đen này, vậy mà lại viết rõ ràng. Giải trừ quan hệ hợp đồng làm thuê với Kỳ Trương tiên sinh. Hứa Phồn Tinh tiểu thư, được Kỳ Trương tiên sinh thuê làm bạn gái tạm thời. Kỳ Trương quả thật không nhịn được cười lạnh. Quan hệ chính đáng, bạn gái, cũng thật biết tự rát vàng lên mặt mình. Chẳng qua hắn chỉ chưa cùng tiện nhân này lăn giường mà thôi. Nhưng cô và hắn vốn chỉ là loại quan hệ đồi bại đó. Một đồ vật hạ tiện như cô, lấy tư cách gì tự cho mình là bạn gái của Kỳ Trương hắn? Cơn giận từ trong lòng Kỳ Trương bùng lên. sắc mặt đều biến thành màu đen, ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ ẩn chứa một cơn gió lốc điên cuồng, nhìn qua cả người càng thêm lạnh lùng táo bạo. Hứa Phồn Tinh, tôi cho cô biết thế nào là tìm chết. Kỳ Trương gằn từng chữ một. Đại lão, hắn thật sự quá phiền nha. Kỳ Trương quả là một tên đàn ông giỏi tìm đường chết. Rõ ràng là chính hắn luôn mồm uy hiếp Phồn Tinh, muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Kết quả đại lão vừa làm theo mong muốn của hắn, cả người hắn liền như con chó bị giẫm phải đuôi, đột nhiên dậm chân, trong ánh mắt hiện lên từng đợt quang mang hung tàn. Cô chọc giận tôi như vậy, còn không phải là muốn tôi thượng cô sao? Phồn Tinh, hả? Một mặt ngây ngốc, còn không phải là muốn dùng loại thủ đoạn hạ tiện này hấp dẫn sự chú ý của tôi sao? Lạt mềm buộc chặt, cô cho rằng tôi không nhìn thấu mánh khóe của cô. Phồn Tinh, hai mặt ngây ngốc, một khi đã như vậy, tôi liền theo mong muốn của cô. Hứa Phồn Tinh, cô cũng đừng hối hận. Dứt lời, liền bay thẳng đến muốn đè Phồn Tinh. Phồn Tinh, thành công giải khóa thành tựu trăm mặt ngây ngốc. Đừng hỏi Kỳ Trương sau đó đã xảy ra chuyện gì. Hối hận, dù sao chính là rất hối hận. Hắn thậm chí ngay cả miệng nhỏ của Phồn Tinh còn chưa kịp gặm đến, thì đã bị đại lão lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, leng keng ấn trên mặt đất. Sau khi Thẩm Tâm rời đi, hắn vẫn luôn cấm dục đến tận bây giờ. Thật sự là lâu lắm rồi, không cùng nữ nhân có tiếp xúc gần gũi. Mặc dù bị ấn dưới đất, nhưng khi nhìn thấy biểu tình hung hăng của Phồn Tinh, thì Kỳ Trương vẫn không nhịn được có chút ý động dục. Một bên muốn động dục, một bên lại hận Phồn Tinh đến nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này, nữ nhân đáng chết này, cũng dám mạo phạm hắn. Trận cưỡng bách này, không phát sinh bất kỳ thứ gì, ngoại trừ Kỳ Trương bị gãy một cánh tay trái, sau đó bị vặn gãy một chân, cùng với bị đánh bầm một con mắt. Cái này, viết tên lên đi. Phồn Tinh lấy ra cây bút, thanh âm to to đáng yêu nói. Kỳ Trương đau đến nổi điên. Đây, tôi mẹ nó đã bị cô đánh gãy tay, còn viết thế nào? Biểu cảm Kỳ Trương có chút vặn vẹo, nhưng hắn lại quỷ dị phát hiện mình mơ hồ bốc lên một loại khoái cả. Không sai, chính là trong lúc bị đánh sinh ra khoái cả. Nhưng anh chỉ gãy tay trái nha, tôi không đánh tay phải. Thời điểm cô đánh hắn, cố ý không đánh tay phải. Hì hì, Phồn Tinh yên lặng tặng cho chính mình 100 điểm. Cô đúng là đứa bé lanh lợi. Kỳ Trương, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, ký xuống tên mình. Cho dù trước kia trên thương trường trải qua bao nhiêu thăng trầm, thì cũng chưa từng cảm thấy bị sỉ nhục như hôm nay. Hứa Phồn Tinh, tôi nói cho cô biết, về sau cô đừng hối hận. Kỳ Trương còn chưa từ bỏ ý định uy hiếp, Phồn Tinh đã lấy được chữ ký cho văn kiện, vui vẻ lên lầu dọn hành lý mà mình sớm chuẩn bị trước từ buổi sáng. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Hứa Phồn Tinh, Kỳ Trương ở sau lưng quỷ khóc sói gào gọi tên cô. Không biết vì sao, trong lòng Kỳ Trương lại có cảm giác hoảng loạn. Cứ như Hứa Phồn Tinh rời đi lần này là thật sự muốn cắt đứt quan hệ với hắn. Chẳng qua chỉ là thế thân của Thẩm Tâm mà thôi. Nhưng hắn vẫn rất không thoải mái. Ngay trong hôm nay, phong sát Hứa Phồn Tinh. Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào trợ giúp cô ta bước nửa chân vào giới giải trí. Nếu ai giúp, chính là đối nghịch với Kỳ Trương tôi. Hắn muốn nhìn xem, Hứa Phồn Tinh còn có thể kiên cường tới khi nào. Cách chương.